Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 37 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Cầu Vô Dục. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chương 115. Sư phụ và sư thúc nhìn bọn họ ngơ ngác đứng đó thì có chút đau lòng. Đây là quá cảm động sao? Không thể tin bọn họ tới cứu người sao? Đứa trẻ ngốc thực sự chịu khổ rồi. Tới đây, mau tới đây ăn chút gì đi. Còn thất thần làm gì, mau chạy tới đây. Mấy tiểu đạo trưởng như ông vỡ tổ chạy ra bên ngoài, để lại mấy sư phụ và sư thúc vẻ mặt choáng váng một hồi lâu. Mãi đến mười mấy phút sau, cuối cùng mấy tiểu đạo trưởng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Vốn dĩ bọn họ không hoa mắt, sư phụ và sư thúc là thật, những con quỷ xếp hàng cũng là thật, chính là chuyện có chút ly kỳ. Bọn họ cảm thấy mình nhất định là chịu đói lâu rồi nên sinh ra ảo giác. Hơn nữa những con quỷ này đã xảy ra chuyện gì? Cái gọi là ở trong núi lâu quá, cảm thấy phiền phức nên mới dọn xuống thành phố lớn để nhìn ngắm chuyện đời, không đánh nhau nữa sao? Buổi tối, khi Tiểu Vương về nhà, phát hiện bên cầu vực là có ánh lửa. Hơn nữa, ánh lửa còn rất lớn. Anh ta kinh ngạc một chút, hay là ở đâu đó cháy. Anh ta vội vàng chạy tới xem. Ai biết rằng, tới gần thì nhìn thấy, căn bản không phải là cháy, mà là mấy đạo sĩ đang phóng hỏa. Còn đốt cái gì? Anh ta vừa nhìn thấy là hiểu rõ. Nhà ma, dù sao trước đó, anh ta đi cùng với cha mình cũng tới đây đốt. Lúc này sao lại có đạo sĩ tới đốt nhà? Hơn nữa căn nhà này còn rất lớn, một tòa biệt thự lớn, ba khu dân cư 6 tầng đơn giản. Căn nhà đang cháy, một tầng 4 hộ gia đình. Có thể có rất nhiều quỷ ở đây. Tiểu Vương đột nhiên cảm thấy lạnh người, anh ta không nhịn được nói. Các ông cũng quá mê tín rồi, sao lại tới bờ sông đốt nhà chứ? Trên đời này sao có thể có quỷ? Các ông đốt nhiều như vậy sẽ gây ô nhiễm môi trường. Trương đạo trưởng quay đầu nhìn Tiểu Vương cười nói, chúng ta đều hiểu, chính là người chết có nhà ở sẽ yên tâm hơn, chúng ta lấy tiền làm việc, cậu hiểu đó. Yên tâm đi, chờ đến khi đốt xong rồi chúng tôi sẽ mang rác đi, sẽ không vứt xuống sông. Tiểu Vương nghĩ đến cha mình, không phải ông ấy không bị ép buộc tới đây đốt mấy biệt thự to lớn sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này vẫn còn rất nhiều người phong kiến mê tín, đều là những người bị hại còn sót lại của chế độ phong kiến. Đặc biệt là cha của anh ta, trước đây có sở thích là đi câu cá, còn bây giờ thích đi tới bờ sông đốt tiền giấy tặng đầu heo. Còn con của anh ta thì mỗi ngày không ngừng nói chị. Gần đây anh ta sắp bị hói đầu luôn rồi, chính là sự ồn ào của hai ông cháu nhà này. Chờ đến khi anh ta về đến nhà, phát hiện cha của mình lại không có ở nhà, anh ta nghi hoặc hỏi mẹ. Mẹ, cha đi đâu rồi? Mẹ anh ta trợn mắt, nâng mí mắt lên nói. Còn chỗ nào nữa? Đi mua quà gặp mặt rồi. Tiểu Vương rất hoài nghi nói. Quà gặp mặt? Quà gặp mặt gì? Có người mới chuyển tới sao? Vợ Tiểu Vương rất ngay thẳng nói. Làm gì có người mới tới? Còn không phải chiều hôm nay bên phía dưới cầu vượt có mấy đạo sĩ tới sao? Còn lấy đâu ra mấy căn nhà giấy đem tới đốt? Cha nhìn thấy, nó nhất định là có quỷ mới tới ở, muốn tặng quà gặp mặt. Nói là hy vọng bọn họ có thể chung sống hòa thuận, đừng có bắt nạt những con quỷ cũ ở đây, tuyệt đối đừng có đánh nhau. Tiểu Vương, chuyện gì vậy? Sáng sớm hôm sau, không chỉ có quỷ phu nhân được ở trong biệt thự xa hoa ở trên núi, mà còn được ăn đầu heo, còn có cả quần áo trang sức chất đầy nhà. Thay đổi từ bộ này tới bộ khác, rất xinh đẹp. Mặc một bộ đồ đẹp trên mặt trượt, đó thực sự là những ngày tháng thần tiên. Ngoại trừ quỷ phu nhân, mấy người vợ trước của họ Trang cũng tới, nhưng bọn họ không cùng ở biệt thự với quỷ phu nhân. Bọn họ ở cách vách, được chia một trong hai căn nhà ở tiểu khu bên cạnh. Như vậy là cũng không tệ lắm, về sau gặp mặt rất thuận tiện, cũng được ăn đầu heo, thay quần áo mới. Toàn bộ quỷ rực rỡ hẳn lên. Cái gọi là không khí Tết thật sự rất đúng. Ngoài ra, những tiểu quỷ ở trên núi khác cũng từ Đại Hoa Sơn ở thành phố E lần lượt mang túi sách đi vào trong. Mặc dù chỉ có một nhóm, còn có một số ít bởi vì không nỡ rời quê hương mà ở lại. Nói không chừng về sau có thể qua đó xây một chuỗi nhà gì đó. Nhìn thấy mấy con quỷ mới tới có nhà để ở, có quần áo trang sức, còn có bao lì xì, còn có đầu heo để ăn. Những con quỷ ở đây từ trước rất ghen ghét. Không nói tới việc đó, không ít con quỷ tới cướp đầu heo. Bọn họ được chia phòng ở, còn không cần nộp tiền thuê nhà. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Bọn họ có bản lĩnh thì tự mình thuê. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể là quỷ đứng đầu như vậy chứ? Tiểu Trường, ông nói đi, ông có ý gì đây? Có phải ông khinh thường chúng tôi hay không? Đúng vậy, Tiểu Lý, ông cũng nói đi. Chúng tôi ăn phận thủ thường một chút chuyện xấu cũng không dám làm, cũng không nhìn thấy mấy ông phân nhà cho chúng tôi. Ngược lại, bọn họ thì tốt rồi, vừa mới tới đã có nhà ở. Tôi nghe nói bọn họ nhốt mấy nhà khảo cổ học ở trong mộ. Mấy ông không đánh bọn họ đến mẹ không nhận ra thì thôi mà còn chia nhà cho bọn họ ở. Đây là có ý gì? Tiểu Trương lau mồ hôi lạnh nói, Mấy người tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Biệt thự này xác thực là phía trên phân cho quỷ phu nhân. Bởi vì chúng tôi chiếm mộ của quỷ phu nhân để nghiên cứu. Không phải bà ấy không có chỗ để đi sao? Có thế nào thì chúng tôi cũng phải phân cho bà ta đúng không? Còn mấy trăm con tiểu quỷ kia được chia nhà không phải là cho chúng tôi, là Cố đại sư. Chúng tôi mang Cố đại sư đi làm việc mà thôi. Là Cố đại sư cam kết cho bọn họ thuê. Nhưng bọn họ tương đối nghèo nên giảm tiền thuê 3 tháng đầu tiên. Bọn họ xoay vòng vốn một chút, thích nghi với cuộc sống một chút. Hơn nữa, mấy người mới là nhóm khách thuê đầu tiên của Cố đại sư. Mấy người đã ở quen rồi, không thể so sánh với bọn họ. Như vậy đi, tôi sẽ tự bỏ tiền túi tặng cho mấy người một đầu heo, một đầu dê, bảo đảm nấu đến thơm nước mũi. Đến lúc đó cơm no rượu say, còn có nến, mọi người có thể náo nhiệt cùng nhau, cũng coi như là đoàn viên lúc tuổi già, có được không? Này nghe cũng không tệ lắm, có thể ăn uống, còn không hài lòng cái gì nữa. Quan trọng nhất là căn nhà đó và Cố đại sư. Vậy thì đâu còn bất mãn với lãnh đạo cấp trên bất công nữa. Bọn họ không cần đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi của mình nữa. Lý Bộ trưởng nghe xong, cho thêm chút gà vịt ngỗng. Buổi tối hôm đó, ở dưới cầu vượt thực sự rất náo nhiệt. Nếu buổi tối có ai đi qua đó, nó không chừng có thể nghe thấy tiếng quỷ gào khóc thảm thiết. Quỷ phu nhân hẹn hai đứa em là nữ quỷ trung niên tới nhà để chơi mạt chược. Vừa chơi mạt chược vừa gặm nến. Đây thực sự là những ngày tháng thần tiên. Hơn nữa bây giờ tất cả mọi người đều ở gần nhau, muốn hẹn nhau cũng rất thuận tiện. Tâm trạng quỷ phu nhân rất tốt, bảo nha hoàn đi tới tặng bao lì xì cho những người hàng xóm. Đương nhiên cũng không quên tặng quà gặp mặt cho hai ông cháu nhà họ Vương. Bà cũng biết nhân gian không dùng tiền giấy. Đúng lúc là khi mai táng bà, gia đình có chôn theo không ít đồ còn chưa dùng tới. Bà lựa chọn một chút, chọn lựa hai thỏi vàng để tặng cho đứa bé. Bà làm một lão quỷ, có thể có chút tiền ấy để mừng tuổi. À, cũng không quên bảo nha hoàn đi tới bờ sông tắm rửa. Dù sao thì ở trong đất rất lâu rồi, có khá nhiều bùn đất. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Vương nhìn thấy tay con mình cầm thỏi vàng, mắt còn buồn ngủ, chạy ra ngoài. Mỗi tay cầm một thỏi vàng, lớn đến mức tay của cậu bé nắm không hết. Cậu bé vui vẻ giơ cánh tay nhỏ nói, ông nội, ông nội, ông nhìn tiền lì xì của con này. Ông Vương vừa nhìn thấy hai thỏi vàng này cũng giật mình hoảng sợ. Sao lại nhiều như vậy? Cậu bé lắc đầu nói không biết. Dù sao cậu bé vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy trên gối mình có hai thỏi vàng. Cậu biết nhất định là các chú các dì nào đó mới tặng cho cậu, nhưng không biết là ai. Ông Vương cầm thỏi vàng lên nhìn nói, có lẽ là mấy con quỷ mới chuyển tới mấy ngày nay tặng cho mình. Tặng quà giá trị lớn như vậy chúng ta nhận không nổi đâu. Cậu bé nói, đừng sợ ông nội, về sau chúng ta lại đi tặng quà nữa là được rồi. Vậy cũng đúng,

Nếu thiếu một cái thì không thể gọi là ngày sinh tháng đẻ. Trên đời này, ngày trùng tên trùng họ, cùng năm cùng tháng nhiều biết bao nhiêu. Nếu như làm nhầm cho người khác sẽ không tốt. Nói thật, giống như có chút đúng. Cố Phi Âm nói, có biện pháp giải quyết sao? Lão Hòa Thượng nhìn nữ thí chủ tóc dài, có ý riêng nói, có là có biện pháp, chỉ là muốn hao chút tâm lực rồi. Cố Phi Âm thở phào nhẹ nhõm, có biện pháp là được rồi, vậy ngươi hao chút tâm lực đi. Lão Hòa Thượng, vậy cũng nói được à. Lão Hòa Thượng còn kém thổi rau mép trừng mắt, hắn nói thẳng, thí chủ còn cần ngươi lại bố thí chút duyên lành mới được. Cố Phi Âm cảm thấy ngạc nhiên, cô chớp chớp mắt to đen, suy nghĩ một chút sự chênh lệch giữa mệnh giàu sang và bần cùng, vẫn tàn nhẫn quyết tâm lại sờ soạn sờ ra một tệ. Chờ cô giàu, một tệ này không có gì to tát cả. Lão Hòa Thượng một lời khó nói hết, đem một tệ bỏ vào túi nói, thí chủ yên tâm, chờ thời cơ đến ta sẽ làm cho ngươi. Cố Phi Âm hài lòng gật gù, căn dặn nói, vậy ngươi phải nhanh một chút. Lão Hòa Thượng bình chân như vậy một tiếng nói, thí chủ, bần tăng xem ngươi không giống như là người địa phương tới chơi. Cố Phi Âm lắc đầu một cái, không phải, ta đi tới tìm Mạc Sơn. Đúng rồi, Tiểu Hòa Thượng, ngươi luôn ở đây làm hòa thượng, ta xem ngươi cũng rất già, biết hẳn là rất nhiều, vậy ngươi nghe qua Mạc Sơn nơi này sao? Lão Hòa Thượng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô một chút, đáy mắt khôn khéo cơ trí tràn đầy ý cười, gương mặt cười thành Phật Di Lạc nói, không biết, chưa từng nghe tới. Còn có, ta không già, năm nay ta cũng mới có 89. 89? Này cũng coi như là thanh niên đi, dù sao bản thân cô chừng hơn 100 tuổi. Chính là đáng tiếc, Lão Hòa Thượng này dĩ nhiên cũng chưa từng nghe nói Mạc Sơn, không phải là tìm sai phương hướng rồi chứ. Lão Hòa Thượng cười ha hả, thí chủ, ngươi tìm Mạc Sơn làm gì? Nhà của ngươi ở Mạc Sơn sao? Cố Phi Âm một tiếng rồi nói, tìm tới Mạc Sơn là ta có thể về nhà rồi. Lão Hòa Thượng trầm mặc chốc lát, rung đùi đắc ý nói, từ nơi sâu xa tự có duyên phận, nếu như không tìm được ngươi cũng không cần cưỡng cầu, thời điểm ngươi nên tìm tự nhiên sẽ liền đi tìm. Cố Phi Âm trước cũng không gấp như vậy, nhưng kể từ khi biết tài sản trong mộ là của quốc gia, cô liền không thể không cuốn lên, chỉ sợ có tên trộm mộ nào đó đào mộ của cô, trước lấy một cái đống nhà khảo cổ học đầy hố vàng bạc châu báu, liền muốn cải danh đổi họ rồi. Chỉ là vừa nghĩ cô liền đau lòng để nóng lòng, nói làm sao mà không thể vội chứ. Đúng rồi, ngươi chưa từng nghe nói Mạc Sơn, nghe qua Mạc Gia Thôn sao? Mạc Sơn dưới chân có Mạc Gia Thôn, ngươi biết sao? Lão Hòa Thượng trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, Mạc Gia Thôn. Đúng, Mạc Gia Thôn là cái làng nhỏ, đầu thôn cuối thôn nhiều người. Đúng rồi, đầu thôn có một miếu thổ địa, thường thường có thôn dân đi làm hội chùa, thật náo nhiệt. Thật giống có chút ký ức. Lão Hòa Thượng hơi mỉm cười nói, chỉ là năm tháng qua quá lâu, nhớ không rõ. Cố Phi Âm ồ lên, kinh ngạc thiếu một chút là nhảy dựng lên. Ngươi nghe nói qua Mạc Gia Thôn, thật sự ở nơi nào? Lão Hòa Thượng tiếc nuối nói, xin lỗi nữ thí chủ, ta không nghĩ ra, ta cũng không biết Mạc Sơn ở nơi nào. Cố Phi Âm cao mày, làm sao không nghĩ ra, ngươi có thể suy nghĩ thêm sao? Ta có thể cho ngươi thù lao. Nữ thí chủ, ngươi thật sự quá làm khó dễ lão nạp. Ngươi xem, ta năm nay đã 89, ta đã già hồ đồ rồi, chỉ nhớ chuyện gần nhất, chuyện lúc trước nhớ không rõ, không phải là đương nhiên sao? Ừ, rõ ràng trước ngươi còn nói ngươi không già, làm sao hiện tại liền già rồi? Vậy ngươi còn nhớ giúp ta tìm về mệnh giàu sang thế nào sao?